Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397. Bạc Minh Tâm vừa nói được một nửa đã bị ông nội Bạc lườm. Bạc Minh Tâm khựng lại. Cô ta không ngu, vội vàng sửa lại. Không phải ông đã đưa cho mẹ một chiếc hộp, trong đó có món nữ trang mà bà nội để lại đó sao? Ông đã bảo mẹ đi tìm Thẩm Thanh Ngọc, khuyên chị ta nhận sai, đồng thời thể hiện thành ý của nhà mình với chị ta. Khuyên chị ta tái hôn với anh trai. Bạc Minh Tâm vừa nói vừa nức nở, trộm nhìn Bạc Minh Thành. Anh trai, em biết trước đó là em sai, hại Thẩm Thanh Ngọc ly hôn với anh. Em cũng biết sau khi ly hôn, không phải anh không có chút tình cảm nào với Thẩm Thanh Ngọc. Mặc dù em không thích Thẩm Thanh Ngọc nhưng chị ta lại thật lòng thích anh. Trước đó em tưởng anh không thích chị ta nên mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng hôm đó, lúc ở khách sạn, em vô tình nghe được cuộc đối thoại của các anh và đoán được ngay chắc chắn anh cũng thích Thẩm Thanh Ngọc. Nếu hai người đều có tình cảm với nhau mà Thẩm Thanh Ngọc lại không muốn kết hôn với anh lần nữa thì em nghĩ chí ít cũng phải cho chị ta một bậc thang. Bước xuống, anh thì lúc nào cũng kiêu ngạo như thế. Không đời nào chịu nhận sai với Thẩm Thanh Ngọc. Đầu óc em có hạn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra được mỗi cách đó. Anh, lần này em thực sự chỉ muốn giúp anh và Thẩm Thanh Ngọc tái hợp thôi. Em không có ý gì khác. Bạc Minh Tâm nói rõ ràng tất cả. Nói xong còn ấm ức nhỏ giọng khóc. Ông nội Bạc nhìn Bạc Minh Tâm. Ông ta rất vừa ý với hướng phát triển của chuyện này. Tuy đã bị Bạc Minh Thành phát hiện nhưng xem ra Bạc Minh Tâm cũng không ngốc lắm. Cách nói này cũng hợp tình hợp lý thôi. Ông nội Bạc thở dài. Cháu thật là, vì muốn giúp anh cháu và Thẩm Thanh Ngọc tái hợp mà lại nghĩ ra cái ý tưởng bỏ thuốc sao? Bạc Minh Tâm nghe ông nội Bạc nói vậy, trong lòng thầm oán thán. Đây còn không phải là ý tưởng do ông nghĩ ra hay sao? Nhưng trên mặt cô ta vẫn là cái vẻ ấm ức bĩu môi. Tuy cách này hơi hèn hạ nhưng cháu thấy độ khả thi cao lắm mà. Ông nội Bạc nhìn Bạc Minh Thành. Minh Thành, Tâm Tâm làm chuyện xấu nhưng cũng có ý tốt mà. Ông tin nó. Anh nói vậy có ý gì? Bạc Minh Thành không đáp mà chỉ cười khỉnh. Bạc Minh Tâm là em gái của anh. Trước đó anh đã hiểu tính em gái lắm rồi. Hôm nay còn nhìn rõ hơn. Ông nội Bạc nghe Bạc Minh Thành nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Cháu quá đáng rồi đấy Bạc Minh Thành. Đây là em gái cháu. Nói rồi, ông nội Bạc dừng vài giây. Dù em gái cháu có ý gì đi chăng nữa thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Thẩm Thanh Ngọc cũng đã chịu tổn thương rồi. Truyền thông hai hôm nay ầm, như vậy. Nếu cháu và Thẩm Thanh Ngọc còn không cưới nữa thì không chỉ nhà họ Bạc. Chúng ta mà còn cả nhà họ Thẩm cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Bạc Minh Thành nhìn ông nội Bạc. Có vẻ như anh đã đoán được ông nội Bạc muốn nói gì. Ông nội, ông định nói gì? Xin kết thông ra đi. Bạc Minh Thành nhếch mép nói. Ông nghĩ nếu cháu đi xin kết thông gia thì Thẩm Thanh Ngọc có đồng ý không? Nếu như Thẩm Thanh Ngọc biết người bỏ thuốc là Bạc Minh Tâm. Đừng nói cô sẽ không đồng ý tái hôn với anh. Mà chỉ sợ cô còn muốn để nhà họ Bạc bọn họ phải trả cái giá thật đắt ấy chứ. Cách chương.